Chương 388, tính toán không bỏ sót. Nguyệt, có năm chắc không ủ trí hạ Nguyệt vừa dứt lời. Orochimaru nhìn trước mặt ủ trí hạ Nguyệt, khỏe miệng hơi vung lên một nụ cười, nói ra, liền hai cái mồi, đủ vậy là đủ rồi, Orochimaru đại nhân. Nghe đến Orochimaru, Uchiha Nguyệt gật đầu, đưa qua trong tay quyển trục, nói ra, Orochimaru đại nhân, tình báo này trên quyển trục ghi chép, chính là thủy quốc biên giới trạm gác ngầm phân bố. Lúc này, thủy quốc biên giới trạm gác ngầm trở nên hỗn loạn lên, chính thích hợp chúng ta lẻn vào đến thủy quốc cảnh nội. Chỉ cần chúng ta có thể né tránh còn lại gác ngầm nói, cái kia lẻn vào hy vọng ít nhất ở 8 phần 10 bên trên. Được, vậy lẻn vào đi ngay vậy. Orochimaru thoáng gật đầu, chợt liền phân phó chung quanh ám bộ, theo chính mình cùng nhau lẻn vào đến thủy quốc cảnh nội. Mà ở Uchiha Nguyệt theo Orochimaru đám người lẻn vào thủy quốc biên cảnh thời điểm, mặt khác chiến sự vẫn phi thường kịch liệt, cũng chính là làng sương mù nhị dạ cùng khe suối, tùng một hai người truy kích chiến. Có thể ở họ rổ xì mà dưới trướng hiệu lực, khe suối cùng tùng một hai gã ám bộ thực lực rất mạnh, nói là trong tinh anh cũng không quá đáng. Cho nên, khi này hai gã ám bộ lẻn vào đến thủy quốc cảnh nội thời điểm, có khả năng tạo thành hỗn loạn, hoàn toàn không phải những cái này làng sương mù chạm gác ngầm có thể nghĩ tới. Thật giống như hiện tại, khe suối cùng tùng mục đã dính dấp làng sương mù gác ngầm đại bộ phận tinh lực, để Uchiha Nguyệt cùng Orochimaru đám người có cực kỳ hảo lẹn vào cơ hội. Hơn nữa, khe suối cùng tùng mục mắt thấy không cách nào đột phá vòng đây, liền chuẩn bị hy sinh vì nhiệm vụ chết ở thủy quốc cảnh nội. Chỉ là, ở khe suối cùng tùng mục trong mắt vẫn lóe ra không cam lòng thần sắc, hiển nhiên bọn họ không cam lòng cứ như vậy chết ở thủy quốc cảnh nội, dù sao bọn họ cho dù chết đi, cũng không có liên lụy Uchiha Nguyệt cùng bọn họ chết chung. Ngay sau đó ở khe suối cùng tùng một hai gã ám bộ có chút không nhịn được thời điểm, bọn họ chợt nhớ tới Uchiha Nguyệt giao cho bọn họ ám khí. Nhớ lại Uchiha Nguyệt thoại ngữ, khe suối cùng tùng một biết Uchiha Nguyệt ở trên ám khí tô co kích độc, liền chuẩn bị tại nơi chút làng sương mù nhí dạ trước mặt, sử dụng ám khí tới hơi chút một chút chống cự. Hiển nhiên, khe suối cùng tùng một đã không có phá vòng vây tâm tư. Chỉ là hy vọng có thể sử dụng Uchiha Nguyệt đưa cho bọn họ ám khí, mang đi vài tên làng sương mù nhị dạ tính mệnh mà thôi. Thế nhưng, khe suối cùng tùng mục tuyệt đối không ngờ rằng, liền tại bọn họ tay nắm chặt ám khí trong nháy mắt, độc tố đã tập kích đến rồi trong cơ thể của bọn hắn. Uchiha Nguyệt sử dụng độc tố phi thường mãnh liệt, mới vừa tiếp xúc là có thể ăn mòn đến trong cơ thể con người. Cho nên, ở khe suối cùng tùng mục mới vừa cầm những cái này ám khí thời điểm, độc tố đã tập kích đến rồi thân thể của bọn họ trong. Hơn nữa, khe suối cùng tùng mục hoàn toàn không có chống cự năng lực, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn những cái này độc tố, xâm nhập vào thân thể của bọn họ trong, bắt đầu thôn phệ bọn họ trả cơ ra. Chật, đợi cho khe suối cùng tùng mục phát hiện tình huống như vậy lúc, trong mắt của hai người tràn đầy vẻ khiếp sợ, hiển nhiên bọn họ không ngờ tới Uchiha Nguyệt đưa cho bọn họ ám khí, chính là chuẩn bị độc chết bọn họ. Đáng tiếc, chưa cho khe suối cùng tùng mục hối hận thời gian, làng sương mù nhị dạ đã đi tới trước mặt bọn họ. Sau đó, thân chúng kịch độc khe suối cùng tùng mục liền không có bất kỳ chống lại năng lực, chết thảm ở tại những cái này làng sương mù nhị dạ trong tay. Thế nhưng, khe suối cùng tùng mục ở thủy quốc biên giới chống lại, đã cho Uchiha Nguyệt cùng Orochimaru đại nhân, chế tạo đầy đủ lẻn vào thời gian. Hiện tại, Uchiha Nguyệt đã cùng Orochimaru đám người ở thủy quốc cảnh nội. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt cùng Orochimaru đại nhân lẻn vào đến thủy quốc cảnh nội thời điểm, không có một chỗ chạm gác ngầm đã nhận ra bọn họ lẻn vào vết tích. Chỉ là, Uchiha Nguyệt cùng Orochimaru đám người có thể hoàn mỹ lẻn vào nguyên nhân, ít nhiều tùng mục cùng khe suối hai gã ám bộ chế tạo cơ hội. Nhưng mà, đợi đến Orochimaru mang theo dưới trướng ám bộ thành công lẻn vào đến thủy quốc cảnh nội thời điểm, hắn bỗng nhiên tìm tới Uchiha Nguyệt, chuẩn bị muốn cùng hắn nói chuyện riêng. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt trước mặt, Orochimaru liền hơi nâng lên hai hàng lông mày, hỏi Nguyệt, giải thích một chút đi. Phải, Orochimaru đại nhân. Nghe đến Orochimaru, Uchiha Nguyệt quỳ một chân Orochimaru trước mặt, có chút cung kính nói ra, Orochimaru đại nhân, kỳ thực bắt đầu thời điểm, ta không có chuẩn bị buông tha khe suối cùng tùng một hai gã bộ hạ. Chỉ là chuẩn bị dùng của ta cảm giác năng lực, tới điều tra thủy quốc biên giới trạm gác ngầm mà thôi. Thế nhưng, ta không nghĩ tới khe suối cùng tùng mục chống lại kịch liệt như vậy, cư nhiên con ta lẻn vào đến thủy quốc biên cảnh bên trong, chuẩn bị phải gạt ta thu thập thủy quốc biên cảnh gác ngầm tình huống. Chỉ tiếc, thủy quốc biên giới chạm gác ngầm rất nhiều, bọn họ mới vừa lẻn vào thời điểm đã bị phát hiện. Cho nên, ta đang ở khe suối cùng tùng mục không biết chuyện tình huống bên dưới, len lén điều tra hết thủy quốc gác ngầm tình huống, lại đem tình báo cho họ rổ xì mà đại nhân ngươi. Còn khe suối cùng tùng mục, tung tích của bọn họ đã bị những cái này thủy quốc biên giới chạm gác ngầm phát hiện, giữ lại bọn họ cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Sau đó, ta liền chuẩn bị dùng khe suối cùng tùng mục làm mối, để bọn họ tới hấp dẫn thủy quốc biên cảnh gác ngầm ánh mắt, thuận tiện giúp chúng ta lẻn vào tạo cơ hội. Liền đúng như vậy, Orochimaru đại nhân. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Orochimaru thoáng gật đầu. Chợt lại lạnh giọng chất hỏi, ta đây có thể hỏi ngươi một chuyện không nguyện ngươi, vì sao phải buông tha đồng bạn của mình, đem bọn họ trở thành mồi bọn họ, không có tồn tại giá trị. Ở họ Orochimaru mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt vẫn diện vô biểu tình, lạnh lùng hồi đáp, thân là ám bộ, đầu tiên là cần phục tùng mệnh lệnh. Nhưng là, khe suối cùng tùng một không chỉ không có dựa theo ta mệnh lệnh làm việc, càng là chuẩn bị giá không ta ám bộ phân đội trưởng quyền lợi. Cái kia bọn họ liền muốn làm xong bị buông tha chuẩn bị. Vi phản ám bộ quy tắc, khe suối cùng tùng mục không có tồn tại giá trị, chẳng phế vật lợi dụng một chút. Hơn nữa vừa nói, Uchiha Nguyệt dừng một chút, tiện đà nói ra, hơn nữa, Orochimaru đại nhân, ta buông tha khe suối cùng tùng mục cũng là vì nhiệm vụ, xin thứ lỗi. Được nghe vậy, Orochimaru lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt Uchiha Nguyệt, nói ra, Nguyệt, nếu là như vậy nói, cái kia thu về khe suối cùng tùng mục thi thể nhiệm vụ, liền giao cho ngươi. Khe suối cùng tùng mục đều là ta cổ nổ hạ thôn nhị dạ, thi thể không thể thả tại nơi chút làng xương mù nhị dạ trong tay. Làng xương mù đám người kia đều rất có kinh nghiệm, rất có thể ở khe suối cùng tùng mục trên người phân tích ra cái gì thứ hữu dụng tới. Hiện tại, ta mệnh lệnh ngươi đi vào thu về khe suối cùng tùng mục thi thể, ngươi có dị nghị sao không có được đến nọ rổ xì mà phân phó. Uchiha Nguyệt không chỉ không có nửa điểm tâm tình khẩn trương, từ hắn khỏe miệng ngược lại là hơi dương lên một nụ cười, nói ra, Orochimaru đại nhân, ta từ lúc phía trước liền làm được rồi chuẩn bị, ở khe suối cùng tùng mục trên người hạ độc. Cho nên, miễn là bọn họ chết ở đám kia làng xương mù nhị dạ trong tay, thi thể của bọn họ không chỉ không có nửa điểm giá trị nghiên cứu, ngược lại sẽ hại những cái này làng xương mù nhị dạ. Orochimaru đại nhân, ngươi xem ta như bây giờ làm, còn cần thu về hai người bọn họ phế vật thi thể sao? Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết